Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Người bên ngoài. Giống Cát Tường trấn nhân khẩu số lượng như thế lớn thị trấn. Khách sạn mở rất nhiều ở giữa cũng không kỳ quái, nhưng vấn đề là ngươi mở khách sạn nhưng lại có thúi như vậy hương vị. Cái kia còn làm sao để người nguyện ý vào ở đi? Cảm giác được kỳ quái, Tần Nguyệt Sinh liền nắm lấy bất luận cái gì manh mối đều không buông tha. Nguyên tắc, nín thở đi vào khách sạn bên trong, dự định tra xét một chút tình huống cụ thể. Vừa đi vào khách sạn đại môn, liền gặp một đám mang máy vòm mũ đại hán đang ngồi ở trong đại đường trưng bày những cái kia bàn vuông bên cạnh ăn mì Dương Xuân. Tần Nguyệt Sinh vừa đi vào đến, liền đưa tới chú ý của bọn hắn. Những người này nhao nhao đem ánh mắt nhìn quanh đi qua, ánh mắt cực kỳ cảnh giác. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên cũng là không chút nào hư cùng bọn hắn đối mặt. Những người này mang theo mũ kiểu dáng là rất điển hình phương Bắc phong cách. Trung Nguyên cùng phương Nam bên này sẽ không có người mang loại mũ này. Lại nhìn bọn hắn cách ăn mặc, rõ ràng Giang Nam dưới mắt khí hậu nóng bức, thời tiết mấy ngày liền ngày nắng cộng thêm liệt nhật bạo chiếu. Những người này lại toàn diện mặc một thân dê nhung áo ngắn, cũng không sợ buồn bực ra một thân rôm. Khách quan, ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Đứng tại phía sau quầy tiểu nhị vội vàng chạy đến nghênh đón nói. Các người này làm sao sẽ thúi như vậy? Khắp nơi đều là một cỗ xúc sinh trên người thối mùi khai. Tần Nguyệt Sinh hỏi. Hắc hắc hắc. Tiểu nhị trên mặt lập tức lộ ra một cái một lời khó nói hết cười khổ. Đoạn trước thời gian khách sạn chúng ta bên trong tới một đám đuổi mục người phương Bắc. Bọn hắn từ Nam Châu bên kia tiến một đoàn dê bò con lừa dự định mang về phương Bắc lai giống. Hiện tại tất cả đều nuôi dưỡng ở khách sạn chúng ta hậu viện đâu. Ngươi nói mùi khai có thể không nặng. Đoạn trước thời gian, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền lên tâm. Phải chăng cùng Cát Tường trấn bên trong bắt đầu mất đi hài tử thời gian giống nhau? Vậy cũng không có, tiểu nhị lắc đầu. Những này người phương Bắc tới sớm hơn, bọn hắn ở trọ thời điểm, cái này việc sự tình còn chưa phát sinh đâu. Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn ngay tại ăn mì kia mấy người, hỏi, chính là bọn hắn, đúng, khách quan người đến cùng là nghỉ chân vẫn là ở trọ. Tần Nguyệt Sinh bắt lấy tiểu nhị bả vai liền hướng hậu viện túm đi. Ai, ai, khách quan người làm gì? Bớt nói nhảm, ta chính là Thành Thanh Dương đi vào quan sai. Nếu là ngươi không phối hợp ta, ta tùy thời đều có thể đưa ngươi áp tải Thành Thanh Dương quan đại lao. Tần Nguyệt Sinh ra lệnh, mang ta đi các ngươi cái này hậu viện nhìn xem. Ngươi là quan sai? Tiểu nhị ánh mắt hoài nghi đánh giá Tần Nguyệt Sinh trên dưới, nhưng chỗ nào đều nhìn không ra có cái quan sai dáng vẻ. Ba. Tần Nguyệt Sinh một bàn tay đập vào bên cạnh trên tường. Lập tức cái này chắn thuần từ tảng đá đắp lên mà thành trên vách tường liền nhiều hơn một cái ba. Ngón sâu trưởng ấn, ngươi cảm thấy đầu của ngươi có bức tường này cứng rắn sao? Lại không dẫn đường, ta tiếp theo trưởng liền đập vào trên đầu của ngươi. Tần Nguyệt Sinh nói, khách quan mời tới bên này, khách quan mời tới bên này. Tiểu nhị nháy mắt toàn thân một cái giật mình, cũng không dám nói thêm nữa nhiều lời. Lập tức liền đem Tần Nguyệt Sinh mang đến hậu viện. Quả là thế người nói. Khách sạn này hậu viện thật lâm thời quan đầy các loại dê bò con lừa. Cả một cái chăn nuôi trận, các loại xúc sinh phân và nước tiểu bài tiết vật tùy ý bày rơi trên mặt đất. Chính là kia cỗ gây mũi thối mùi khai đầu nguồn. Tần Nguyệt Sinh xuất ra linh hồ tâm nhãn cùng trừ tà con cóc xem xét. Đều không có bất kỳ phản ứng nào. Các ngươi chơi cái gì? Tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Đúng lúc này, một trong tay cầm đinh ba đại hán đột nhiên từ bên cạnh đi tới. Tương đương cảnh giác nhìn xem Tần Nguyệt Sinh hai người quát lớn. người này đi tới địa phương, chất đống lấy một cái cao cỡ nửa người đống cỏ, nghĩ đến hẳn là cho những cái kia dê bò con lừa làm khẩu phần lương thực. Khách quan, vị này là chúng ta bản địa quan sai, tới điều tra bản án, còn xin ngài nói cẩn thận a. Tiểu nhị liền vội vàng đi tới nhắc nhở, dân không đấu với quan, huống chi những này người bên ngoài, nào biết tên này đại hán căn bản liền không đem lời của điếm tiểu nhị để ở trong lòng. Nhìn hắn một mặt hung hãn khí, nghĩ đến là ngày bình thường hành vi làm việc đã mãng quen thuộc, liền xem như quan sai đều không để tại trong mắt, mặc kệ người có phải hay không quan sai, đều đi ra ngoài cho ta. Cái này địa phương đã sớm đã bị chúng ta dùng tiền cho bao xuống. Quan sai đều không thể tiến đến. Mau đi ra, ra ngoài. Đại hán cầm đinh ba muốn đi tới đuổi người. Nhưng hắn nếu là thoải mái, rất cung kính thái độ còn tốt. Kích động như thế biểu hiện lại là để Tần Nguyệt Sinh không khỏi hoài nghi lên người này có phải là trong lòng có quỷ, hành vi mới có thể như thế quá kích. Nghĩ như vậy, nguyên bản không có ý định ở lâu Tần Nguyệt Sinh còn không đi. Nói thế nào đều phải lưu xuống tới lại điều tra đến tột cùng. Ra ngoài, đại hán thấy Tần Nguyệt Sinh đứng bất động, đưa tay liền một chưởng đẩy tới. Sắp chạm đến Tần Nguyệt Sinh bả vai nháy mắt, liền thấy đại hán trực tiếp một cái lăn hồ lô bay ngược ra ngoài. Tư thế cực kỳ chật vật té lăn quay phân châu ở trong. Tần Nguyệt Sinh cười thầm, mình đạt đến nội lực cảnh tam trọng về sau, nội lực càng thêm ngưng thực, thôi phát phía dưới chỗ sinh ra lực đạo hoàn toàn không thua gì mấy trăm cân một quyền. Người này tại không biết rõ tình hình lại không có phòng bị tình huống dưới, trực tiếp liền trúng phải mình ám chiêu. A, thấy mình dính một thân phân châu, người này lập tức giận dữ, giống như thụ đến khuất nhục nháy mắt đỏ lên cả khuôn mặt. Liền gặp hắn đứng dậy nhặt lên mình đinh ba, nhảy lên một cái, dùng sức liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh chỗ đập xuống, lại là toàn lực ra hết, hoàn toàn không cân nhắc mình một kích này có thể hay không đục người chết. Cái này đại hán một thân phân châu, Tần Nguyệt Sinh cũng không nguyện ý để hắn lại có cơ hội gần phải tự mình thân. Lúc này ẩn chứa nội lực một quyền trực tiếp đánh ra. Nội lực mang theo khủng bố lực quyền ngậm gió mà ra. Cái kia thanh đinh ba khoảnh khắc vặn vẹo, ngay ngắn nắm chuôi nháy mắt vỡ vụn. Đại hán cả người căn bản là không chịu nổi Tần Nguyệt Sinh nội lực, lúc này té ra 5-6 trượng xa, trực tiếp đâm vào một đầu lão nghiêu trên thân. Mưu, lão nghiêu chấn kinh hướng phía bên cạnh bỏ chạy, lập tức toàn bộ hậu viện lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Nơi đây động tĩnh tự nhiên là rất nhanh liền đưa tới người bên ngoài chú ý. Không có qua mấy hơi công phu, một đám đại hán liền từ phụ cận gian phòng bên trong chạy ra. Bọn hắn một bên đỡ dậy mình đã hôn mê đồng bạn, một bên nhao nhao rút ra riêng phần mình đeo trên người lấy vũ khí nhắm ngay Tần Nguyệt Sinh. Đừng đánh, đừng đánh, các vị khách quan, vị này thế nhưng là quan sai. Các ngươi động thủ với hắn không chiếm được chỗ tốt gì. Đều nhanh nghỉ tay đi. Điếm tiểu nhị mắt thấy sự tình không ổn, liền bắt đầu làm lên hòa sự lão. Mặc dù hắn không hiểu võ học, nhưng từ vừa mới một hai cái đọ sức bên trong, lại là cũng có thể cảm giác ra Tần Nguyệt Sinh thực lực. Đến thời điểm nếu là cái này song phương đánh nhau, lại lan đến gần khách sạn này coi như phiền toái. Đã từng điếm tiểu nhị gặp qua không ít giang hồ hiệp khách đến ở trọ nghỉ chân, kết quả bởi vì một điểm nhỏ mâu thuẫn liền bắt đầu ra tay đánh nhau, đem bọn hắn trong tiệm bàn gỗ chiếc ghế, vò rượu chén dĩa, cửa sổ bảng hiệu làm hỏng còn không bồi thường tiền, liền biết trốn, làm bọn hắn những này làm tiểu bản mua bán người là khổ không thể tả. Mỗi ngày đón khách liền sợ nghênh đến trên thân mang theo đao kiếm giang hồ hiệp khách. Làm không tốt liền muốn tại tiệm của ngươi bên trong sống mái với nhau một trận. Quan sai, Nghe xong điếm tiểu nhị nói như vậy, những cái kia đại hán lập tức liền có thu tay lại chi ý. Trong đó một cái nhìn rõ ràng là đầu lĩnh người trầm ngâm một lát. Lúc này mới đi lên trước đối Tần Nguyệt Sinh ôm quyền nói. Vị này quan gia, là chúng ta đường đột, có nhiều mạo phạm còn xin ngài đại nhân có đại lượng. Không cần cùng chúng ta so đo, tại hạ cho ngươi bồi lễ. Ha ha, dễ nói, Tần Nguyệt Sinh cười nói. Ta tới đây vốn cũng không phải là vì cùng các ngươi động thủ, mà là làm theo thông lệ, điều tra, nhưng các ngươi vị kia đồng bạn cũng không quá trung thực a. Cản trở ta không nói, còn dám ra tay với ta, hắn là ta bảo đệ, cảm tạ quan gia không có lấy tính mệnh của hắn, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Người này vội vàng đáp, không tệ không sai. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền tha cho hắn một mạng. Đa tạ quan gia, ngươi tên là gì? Tại hạ Tô Hàng, nơi đây ta muốn thông lệ kiểm tra. Ngươi bây giờ trước mang theo ngươi người đều ra ngoài đợi. Không có ta cho phép, không cho phép tiến đến. Vâng, Tô Hàng gật gật đầu, không thèm đếm xỉa đến mình đồng bạn một bộ kích động. Muốn cùng Tần Nguyệt Sinh liều mạng biểu lộ, trực tiếp liền án chiếu lấy Tần Nguyệt Sinh mệnh lệnh, đem bọn hắn toàn bộ mang ra hậu viện. Kể từ đó, hậu viện này bên trong liền chỉ còn lại Tần Nguyệt Sinh cùng điếm tiểu nhị hai người. Sai ra, cái này địa phương có cái gì không đúng à? Thấy Tần Nguyệt Sinh như thế khăng khăng, điếm tiểu nhị trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Tần Nguyệt Sinh liếc mắt thấy hắn, quên còn có ngươi, ngươi cũng cho ta ra ngoài, đợi người này rời đi. Tần Nguyệt Sinh lập tức ngay tại hậu viện bốn phía tra xét. Mỗi một con trâu, dê, con lừa, hắn đều cẩn thận tra xét trôi qua, nhưng là cũng không có phát hiện đến bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Chẳng lẽ thật là kia người phản ứng quá kích rồi? Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, đã không có phát hiện, vậy liền không cần thiết lại tại cái này địa phương ở lại. Cát Tường Trấn bên trong Tần Nguyệt Sinh còn có rất nhiều địa phương không có đi xem qua. Đi trở về đại đường, nhìn xem Tô Hàng bọn này đang ngồi ở bên cạnh bàn nói chuyện phiếm người bên ngoài nhóm. Tần Nguyệt Sinh nhiều hơn đánh giá vài lần, liền đi ra khách sạn, nơi đây hương vị thực sự là quá nặng. Nếu không phải không cần thiết nguyên nhân, hắn hoàn toàn không muốn đợi lâu. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bóng lưng biến mất tại bên ngoài khách sạn, một đại hán lập tức hạ giọng đối Tô Hàng hỏi, quan sai đã tới nhị ca, chúng ta cũng tại nơi đây làm không sai biệt lắm, ngươi nhìn chúng ta có phải hay không nên rời đi. Tô Hàng lắc đầu, đại ca vẫn chưa về, chờ hắn trở về lại làm quyết đoán. Một tên khác đại hán lạnh giọng cười nói, một cái quan sai mà thôi, ngươi sợ cái gì, nếu là dám ảnh hưởng đến chúng ta làm việc, đồng dạng bắt hắn cho làm, đây chẳng phải là sẽ khiến quan phủ bên kia chú ý. Trước khi đến cái kia họ Vương thế nhưng là nói, để chúng ta tận lực hành sự cẩn thận, không thể gây nên quá lớn động tĩnh, để tránh kinh động đến không nên kinh động người, sợ cái trứng. Chúng ta đây không phải sắp đạt tới số lượng sao? Đến thời điểm đem người cho góp đủ lại rời đi cũng không muộn. Tô Hàng khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần lại tiếp tục cãi lộn. Tốt, tất cả câm miệng, một cái quan sai mà thôi, liền đem các ngươi dọa cho đến. Đừng quên thủ đoạn của chúng ta, những cái kia quan sai nơi nào có bản sự có thể khám phá trong đó huyền bí. Hai người này liền vội vàng gật đầu đáp, nhị ca nói đúng lắm, lần tiếp theo mục tiêu đều chọn xong chưa, chuẩn bị thế nào? Tô Hàng hỏi. Nhị ca ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta làm việc ngươi còn không rõ ràng sao, lần nào xảy ra sự cố? Tô Hàng lắc đầu, cái này không giống, dù sao dưới mắt Cát Tường Trấn tới một cái trong quan phủ người. 14. Ngươi vừa mới cùng cái kia quan sai giao thủ qua, cẩn thận nói một chút hắn thực lực,